Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, 10 cấp. Vừa nhìn thấy là Thạch Anh Tộc, Nguyên Thần Phi biết hỏng, Thạch Anh Tộc không phải Thạch Anh Quái, phàm là mang theo tộc tên chỉ ý vị một sự kiện. Liền là chúng nó là thần bộc tộc, Thạch Anh Tộc là thần chi bộc tộc bên trong một cái cực kỳ hiếm thấy chủng tộc. Bọn chúng trí lực không cao, cơ bản đồng đẳng với quái vật, tính tình còn cực kỳ táo bạo, xúc động hiếu chiến, năng lực chiến đấu cũng đối lập, ít nhất so bên trên một cái dị giới chi môn bên trong tinh linh tộc muốn kém xa. Tinh linh tộc tiên thiên yếu, nhưng dựa vào chư thần hệ thống trở thành chức nghiệp giả, thực lực cũng không kém, Thạch Anh Tộc thì tương phản. Chúng nó mặc dù cũng là bộc tộc, thế nhưng Thạch Anh Tộc cũng rất ít chức nghiệp giả. Tuyệt đại đa số y nguyên duy trì trạng thái nguyên thủy. Cái gọi là đẳng cấp đều là tự nhiên đẳng cấp, cũng chính là bản thân thực lực. Khác biệt chủng tộc không giống nhau, như Thạch Anh Tộc loại tồn tại này. Hắn thực lực bản thân rất mạnh, cho nên tồn tại tự thân đẳng cấp. Nhân tộc đi nghiên cứu khoa học chi lộ, lại là không tồn tại cái gì tự thân cấp bậc, từ ta thức tỉnh người đến là có thể tính tự nhiên đẳng cấp. Có người có thể sẽ kỳ quái, tượng này loại không có gì IQ, xúc động, năng lực chiến đấu lại chủng tộc, vạch đến quái vật bên trong đi là có thể, vì cái gì còn muốn thu làm bộc tộc, Nguyên Thần Phi lại vì cái gì muốn cho rằng hỏng, kỳ thật vẫn là lời kia. Dùng trí tuệ làm tiêu chuẩn tiến hành sinh mệnh đẳng cấp cao thấp phân chia. Là nhân loại tiêu chuẩn, không phải thần tiêu chuẩn. Thần tiêu chuẩn là tư xúc, tại nhân loại trong mắt, trí tuệ càng cao, sinh mệnh giai tầng liền càng cao. Thế nhưng tại thần trong mắt, trí tuệ không trọng yếu. Trọng yếu chẳng qua là tư xúc bồi dưỡng tiềm lực. Thạch Anh Tộc có tư xúc bồi dưỡng tiềm lực. Này cũng đủ để cho chúng nó trở thành bộc tộc. Còn mạnh yếu, đó không phải là thần quan tâm. Bộ một câu lưu hành internet mà nói, ta thu bộc tộc mặc kệ nó có hay không thực lực. Ngược lại đều không ta có thực lực. Trừ cái đó ra, thần cũng có hứng thú của mình yêu thích. Một chủng tộc nếu muốn trở thành bộc tộc, còn muốn có thần chịu tiếp nhận chúng nó. Trên bầu trời 5 tòa thần cung đại biểu 5 loại thần tộc, khác biệt thần tộc có khác biệt yêu thích. Nguyên Thần Phi biết, bên trong một cái thần tộc, liền là cuồng nhiệt yêu thích chiến đấu. Cho nên Thạch Anh Quái mặc dù táo bạo ngốc nghếch thực lực còn yếu, nhưng vẫn là bị cái kia thần tộc thu làm bộc tộc. Đến mức nói vì cái gì Thạch Anh tộc yếu còn đau đầu hơn. Tự nhiên là bởi vì này loại yếu cũng là tướng đúng. Phản cũng là bởi vì chúng nó yếu, chư thần cho chúng nó hạn chế cũng ít, tỉ như hiện tại liền là như thế, làm tinh linh tộc còn bị kẹt ở ngoài vùng cấm không cho phép vào công nhân loại chức nghiệp giả. Lúc, Thạch Anh tộc cũng đã có khả năng nghênh ngang tiến vào cấm khu cũng chủ động phát động công kích. Oanh, to lớn hòn đá nằm đấm từ không trung đập xuống, Nguyên Thần Phi hai chân đạp một cái. Hướng lui về phía sau mở, Thạch Quyền đánh vào Nguyên Thần Phi lúc trước đứng chỗ đứng. Ném ra một cái to lớn cái hố nhỏ, đồng thời Hôi Lang, Sơn Miêu chờ 5 thú đã đồng thời lao ra, dồn dập nhào cắn tại cái kia Thạch Anh tộc trên thân. Thạch Anh tộc toàn thân đều là cứng rắn hòn đá, mà lại này loại hòn đá bởi vì giàu có kim loại nguyên nhân. Độ cứng cực cao. Xa không phải bình thường hòn đá có thể so sánh, mà lại cái chủng tộc này có cái chủng tộc thiên phú. Liền là bắn ngược cận chiến công kích, 5 cái 10 cấp dã thú công kích rơi xuống người nó. Chỉ đánh cho thanh âm ầm ầm, lại làm càn làm bậy không có đánh ra cái gì thực chất hiệu quả. Cảm giác không giống như là tại đấu cấp 12 đối thủ, mà là tại đối phó 20 cấp tồn tại. Nhưng mà cái này là Thạch Anh tộc đặc điểm, lực lớn, phòng cao, có cực kỳ cường đại thuộc tính ưu thế, nhưng thực lực của bọn nó vượt xa đồng cấp. Đừng kéo cái gì cao mẫn lợi hại ở chính diện trong chiến đấu, lực lượng mới là vương đạo. Tốc độ khả năng cần gấp 2-3 lần trở lên ưu thế mới có thể phát huy hiệu quả. Lực lượng lại chỉ cần so với tay cao nhất nửa liền có thể hình thành nghiền ép. Bằng không trên lôi đài vì cái gì hạn chế đều là thể trọng. Nó làm sao không hạn chế thi chạy? Thạch Anh tộc liền là điển hình lực lượng cường giả, cuồng bá lực lượng, cường hãn phòng ngự, lại thêm cấp 12 đẳng cấp ưu thế, trực tiếp hình thành nghiền ép cách cục. Hắn biểu hiện ra khủng bố không kém chút nào 18 cấp quỷ thứ. Thời khắc này cái này Thạch Anh tộc gào thét lên, bàn tay thô đập tới đến. Chỉ một chút liền đem Hôi Lang vỗ bay ra ngoài. Tiếp lấy cứng cáp thạch chân lại bay lên một cước, đem báo săn cũng đá bay ra ngoài. Nguyên thần phi 5 cái chiến sủng, cơ bản đều là nặng nhanh nhẹn lực nhẹ lượng cận chiến hình. Này đến không phải nguyên thần phi nặng nhanh nhẹn, mà là như vậy dã thú tại quyết đấu không gian có hạn hoàn cảnh bên trong dễ đối phó. Bởi vì thường xuyên muốn thay đổi chiến sủng nguyên nhân, nguyên thần phi trộm cái lười, không có đi đổi lợi hại hơn quái vật, muốn chờ 10 cấp sau lại đổi. Đưa đến kết quả chính là này 5 con dã thú thực lực xa lạc hậu hơn hắn tự thân. Hắn công kích trong lúc nhất thời lại không làm gì được cái kia Thạch Anh quái. Xem như bị khắc chế, làm người liền là không thể lười biếng a. Nguyên thần phi nói nhỏ, liên quan tới chiến sủng thăng cấp kế hoạch, cũng là muốn đưa vào danh sách quan trọng. Trong lòng nghĩ như vậy đồng thời, nguyên thần phi cũng không có nhàn rỗi. Chiến đao mang theo một vệt ánh lửa bổ ra, chém về phía cái kia Thạch Anh tộc. Chiến đao chém vào bằng đá trên da, toát ra một dải tia lửa. Luận lực lượng, nguyên thần phi ít nhất sẽ không bị cái này Thạch Anh tộc khắc chế đến lợi hại như thế. Dù vậy, đến từ Thạch Anh tộc cường hãn cự lực y nguyên đem nguyên thần phi chấn lùi lại mấy bước. Không chỉ như thế, liền liền nguyên thần phi tinh phẩm chiến đao đều bị toác ra một lỗ hồng. Chư thần hệ thống bên trong vũ khí cũng không phải vĩnh không mài mòn. Chiến đấu kịch liệt đồng dạng sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Chẳng qua là so với bình thường vũ khí chống ma sát tổn hại năng lực mạnh hơn nhiều. Nguyên thần phi tinh phẩm chiến đao chỉ có cấp 7, chém cấp 12 Thạch Anh tộc, lại là có chút đỡ không nổi. Này còn thua thiệt đối phương cái này cấp 12 là tự nhiên đẳng cấp mà không phải nghề nghiệp. Đẳng cấp, nguyên thần phi đau lòng nhìn thoáng qua chiến đao, lại nhìn cái kia Thạch Anh tộc, nó cuồng bạo gầm rú lấy, quyền đấm cước đá đem bên người dã thú đều đá đi. Duy nhất có thể cùng nó mạnh mẽ chống đỡ sẽ không bị đánh bay cũng chính là cái kia Hắc Tinh Tinh. Được, a, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng này không có nghĩa là ngươi có thể thắng. Nguyên thần phi nói lầm bầm một câu, sau đó đem chiến đao ném một cái, đã vọt tới. Hắn xuất trưởng, phanh phanh phanh phanh, liên tiếp hơn 10 trưởng đập tại Thạch Anh tộc trên thân. Trưởng công kích so đao, quyền đều yếu đến nhiều, nhưng bởi vậy cũng hữu hiệu thấp xuống đối phương bắn ngược. Nguyên thần phi muốn không phải giết địch, mà là bảo đảm công kích tính liên tục. Liên tiếp hơn 10 trưởng đánh ra, bạo ngược chi tâm phát động 2 lần, chế tạo ngoài định mức tổn thương đồng thời giảm xuống tâm linh chống cự. Nguyên thần phi tận lực bồi tiếp một cái phẫn nộ đả kích nối liền. Ngay tại ra tay trước đó, hắn tốc độ cao tăng thêm 5 giờ đang tức giận đả kích lên. Trong nháy mắt tăng lên tới cấp 8 phẫn nộ đả kích rơi vào Thạch Anh tộc trên thân. Mặc dù không thể kích phát hiệu quả gây choáng, nhưng vẫn là đánh cho cái kia Thạch Anh tộc bạo hống lên tiếng. Rời khỏi một bước, đây là nó trong chiến đấu lần thứ nhất lui lại. Thế nhưng có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai. Nguyên thần phi đã khởi động huyết tinh cuồng bạo, liên tục không ngừng hướng Thạch Anh tộc đánh tới. Lần này hắn dụng quyền, đến từ thạch anh tộc bắn ngược nhường nguyên thần phi có loại tự mình đánh mình cảm giác. Mỗi một quyền anh ra đều để cho mình mơ hồ làm đau. Nhưng nương theo lấy huyết tinh cuồng bảo mở ra, tốc độ ra quyền lại càng lúc càng nhanh, mới đầu còn từng quyền có tiết tấu oanh kích. Dần dần liền chỉ thấy một đoàn quyền ảnh đang bay nhanh lấp lánh. Phanh phanh phanh phanh giòn vang liền lên, bạo ngược chi tâm đặc hiệu liền một đợt nối một đợt phát động. Mà mỗi đánh ra nhất định quyền số, liền chắc chắn nương theo lấy phẫn nộ đả kích. Mê muội đặc hiệu cũng cuối cùng bắt đầu xuất hiện, thỉnh thoảng thạch anh quái liền sẽ lăng một thoáng, cứ việc chẳng qua là một giây trong nháy mắt, lại đã đầy đủ nguyên thần phi lại oanh ra mấy kích. Tại nguyên thần phi toàn lực phát ra dưới, cái kia thạch anh tộc cuối cùng không chịu nổi, kêu khóc lấy ngã xuống. Hoắc, xong, nguyên thần phi cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù không bị thương tích gì. Nhưng đối với nguyên thần phi mà nói, cái này thạch anh tộc đã là hắn tao ngộ qua đối thủ bên trong khá là phiền toái. Không thua tại bình thường tinh anh quái, mà xem như giết chết ra hỏa này đại giới, liền là nguyên thần phi 10 cấp. Thời khắc này cái này thạch anh tộc sau khi chết, để lại đầy mặt đất loạn thạch, nguyên thần phi đẩy ra đống đá, từ bên trong tìm tới một cái màu đỏ tinh thể. Bên trong mơ hồ còn có khói mù lượn lờ. Dựa theo trong bút ký lời giải thích, cái này liền là thạch anh tộc tinh hoa. Thậm chí có khả năng cho rằng đây mới thật sự là thạch anh tộc. Bên ngoài những cái kia hòn đá bất quá là thạch anh tộc khống chế dưới sản phẩm. Thạch anh tinh hoa tại chư thần hệ thống bên trong là cái thứ tốt. Chư thần hệ thống mà chống đỡ ứng đẳng cấp thừa 100 giá cả tiến hành thu về. Nói cách khác, một cái cấp 12 thạch anh tinh hoa có thể bán 1.200 tinh tệ. Con số này có thể không coi là ít. Có lẽ có người sẽ cảm thấy điều này hiển nhiên không có ở trước dị giới cúi tay nhặt thảo dược như vậy thoải mái. Nhưng này thuộc về chiến đấu thu hoạch trước dị giới thảo dược. Phải cùng cái này dị giới khoáng thạch đem so sánh. Nếu như đi cái kia mảnh quạng mỏ, nguyên thần phi cũng có thể cúi tay nhặt mỏ. Bất quá tất cả dị giới đều như thế. Cúi tay có thể được loại chuyện tốt này chỉ phát sinh tại giai đoạn trước. Theo tiến vào người dần dần tăng nhiều. Hết thảy lộ ra ngoài của cải đều bị nhặt đi. Trên bờ cát nhặt kim ngày tốt lành một đi không trở lại. Lại muốn phát tài liền phải đi sâu đào móc, so sánh dưới, chiến đấu thu hoạch thì là cố định, cho nên tượng thạch anh tộc dạng này thu hoạch vẫn là tương đối có ý nghĩa. Về phần hiện tại, hết thảy đều là vừa mới bắt đầu, chính là rượt tiền thời cơ tốt, cho nên hiểu qua nơi này nguy hiểm là cái gì về sau. Nguyên thần phi liền đi vòng đi khu mỏ quặng, bất quá ở trước đó. Hắn vẫn phải trước cho mình thêm một thoáng điểm, lên tới 10 cấp sau nguyên thần phi nhiều 3 cái kỹ năng lựa chọn. Thống khổ tra tấn, đả kích đối thủ đồng thời, đối mục tiêu tạo thành to lớn thống khổ, giảm xuống mục tiêu lực công kích cùng tốc độ công kích. Chịu thống khổ tra tấn trong lúc đó gia tăng bạo ngược tỷ lệ phát động. Bạo ngược hiệu quả chế tạo ngoài định mức tổn thương. Dã thú quầng sáng, gia tăng chính mình khống chế dã thú sức chiến đấu. Tinh thần roi, đối mục tiêu sử dụng tinh thần roi, tạo thành tinh thần tổn thương đồng thời. Đối mục tiêu tạo thành bóng ma tâm lý. Bóng ma tâm lý kéo dài trong lúc đó, gia tăng bạo ngược tỷ lệ phát động, cũng có thể quất dã thú của mình. Đối dã thú tạo thành tổn thương đồng thời. Tăng lên dã thú tốc độ công kích, thống khổ tra tấn tăng lên bạo ngược tỷ lệ phát động, cũng tăng lên bạo ngược tổn thương hiệu quả. Tinh thần roi thì chỉ đề thăng bạo ngược tỷ lệ, nếu như hai cái kỹ năng đều thêm đến mãn cấp, cũng đồng thời phát huy tác dụng, như vậy bạo ngược chi tâm hiệu quả có khả năng theo 20% tỷ lệ thêm đến 60%. Uy lực thì theo 60% tăng lên tới 80%. Ngoài ra thống khổ tra tấn suy yếu mục tiêu lực công kích cùng tốc độ công kích. Tinh thần roi thì chế tạo tinh thần tổn thương, mà tinh thần tổn thương hiệu quả thì cùng phẫn nộ đả kích tạo thành tâm linh chống cự giảm xuống. Lại có quan hệ trực tiếp, lại thêm phẫn nộ đả kích cũng tăng lên bạo ngược tỷ lệ cùng tinh thần roi tổn thương. Cho nên làm này chút kỹ năng liền hợp lại cùng nhau lúc. Hắn bùng nổ uy lực hiệu quả vẫn là cực kỳ kinh người. Tóm lại, mặc dù nguyên thần phi cũng không thèm để ý đẳng cấp. Thế nhưng tấn thăng 10 cấp về sau, đối thực lực của hắn tăng trưởng vẫn là cực kỳ rõ ràng. Nguyên thần phi nguyên bản 42 cái kỹ năng điểm. Dùng xong 5 cái sau còn lại 37. Thăng cấp sau lại phải một cái. Thời khắc này suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định thống khổ tra tấn cùng tinh thần roi các thêm 10 điểm. Phẫn nộ đả kích thêm đến 10 điểm. Đến mức dã thú quầng sáng mặc dù tốt, nhưng quyết đấu đấu không gian vô hiệu. Tạm thời không thêm. Làm xong chuyện này, nguyên thần phi hướng quạc mỏ mà đi. Hiện tại, hắn muốn đi nhặt tiền. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.